Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, hòa giải, chương 532, hòa giải Hắc Thạch trên quảng trường bầu không khí đọng lại. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, cùng với những cái khác đông đảo người thí luyện đối lập. Này mấy cái đạo chủng cảnh người thí luyện, đứng đội ngũ hàng trước nhất, Tiểu Điệp, Lâm Lang. Các ngươi lại đây, Lâm Tâm Đồng đối với Lâm Tiểu Điệp đám người nói. Mấy người đi tới Lâm Tâm Đồng sau lưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, từ nhân số trên xem, hai bên hoàn toàn kém xa, nhưng mà vẻn vẹn Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người. Liền làm cho tất cả mọi người kiêng dè không thôi. Lúc này, một cái vóc người cao gầy, màu đồng cổ da rẻ, nhìn qua ước chừng 30 tuổi người thí luyện. Từ trong đám người đi ra, chư vị, trước tiên cầm binh khí buông ra, chúng ta nói một chút đi. Nam tử cao gầy tu vị cũng là đạo chủng đỉnh cao. Thực lực không thể so thân đồ Nam Thiên kém bao nhiêu. Hắn lời nói ra, ở người thí luyện trong tương đương có tín phục lực, dù sao đối với những kia nhược một điểm người thí luyện mà nói. Như nam tử cao gầy cường giả như vậy. Chính là bọn họ đối mặt Dịch Vân giờ bùa hộ mệnh. Dịch Vân hơi trầm ngâm, nhưng không có thả tay xuống trong xạ nhật cửu thương cung. Hắn thản nhiên nói, có lời gì, nói thẳng chính là, nam tử cao gầy mở miệng nở nụ cười. Tựa hồ đang dùng phương thức này đến hoãn và bầu không khí. Dịch công tử, Tiết Mỗ đời này rất ít phục người, coi như thân đồ Nam Thiên, ta đều không phục hắn. Nhưng đối với ngươi, còn có Lâm tiên tử, ta chỉ có thể nói, tâm phục khẩu phục ta Tiết Mỗ người sống này 30 năm. Tối kính ngưỡng anh hùng, kính phục nhân kiệt, đặc biệt sách cổ trên ghi chép những kia nhân vật tuyệt thế. Tiết Mỗ ngóng trông không ngớt, mà ngươi cùng Lâm tiên tử dùng rồng phượng trong loài người không đủ để hình dung. Giả lấy thời gian, các ngươi liền có thể sẽ trở thành sách cổ trên ghi chép những người kia. Tuy rằng ta đến thừa nhận, ta rất trông mà thèm các ngươi trên người truyền thừa, rất nghĩ đến một hồi giết người cướp của, nhưng cũng có mệnh lấy mới được, đúng không? Ta cũng biết, các ngươi không hy vọng tin tức truyền đi, một khi thiên nguyên giới biết nữ đế truyền thừa bị các ngươi cầm. Chuyện này với các ngươi, đối với Lâm gia mà nói, đều là một hồi tai nạn thế nhưng, các ngươi muốn giết chúng ta diệt khẩu. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, lại không nói chúng ta thực lực của tự thân, coi như thật để cho các ngươi toàn bộ giết, chờ các ngươi ra bí cảnh thời điểm, cũng không tốt đối với chúng ta thế lực phía sau bàn giao đi. Nam tử cao gầy chậm rãi nói đến, người này am hiểu sâu nói chuyện nghệ thuật, mấy câu nói ra không chút biến sắc khen tặng Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Lấy đó hữu hảo, hơn nữa. Lời của hắn vô cùng thẳng thắn, không chút nào ẩn giấu nội tâm của hắn ý nghĩ. Sau đó, Dịch Vân mặt không hề cảm xúc hỏi, nam tử cao gầy nói, ta nghĩ nói đúng lắm, ta không muốn tranh phần cơ duyên này, nữ đế truyền thừa tuy được, cũng không phải ta có phúc có thể tiêu thụ đồ vật. Nó là cái khoai lang bỏng tay, một khi giết đỏ cả mắt rồi, chỉ là ở này nữ đế bí cảnh. Đều sẽ nhấc lên một hồi một trường máu me, cuối cùng có thể sống sót không mấy cái, mà sau khi đi ra ngoài, khả năng này sẽ gây nên càng lớn tàn sát, có lẽ sẽ máu chảy thành sông, nếu như ta tiết ra số mệnh không đủ, liền như vậy lật úp cũng chưa chắc không thể. Ta nói những này, ngươi cùng Lâm tiên tử cũng có thể sẽ đối mặt, ta chỉ có thể chân thành chúc các ngươi may mắn, võ giả hành tẩu giang hồ. Kẻ địch ít không được, nhưng ai đều không thích khắp nơi là địch, có thể cùng người hóa địch thành bạn, đó là không thể tốt hơn. Chỉ tiếc, rất nhiều lúc, bằng hữu cũng sẽ sau lưng đâm dao găm, khiến người ta khó lòng phòng bị, Dịch công tử hiện tại nguyên khí tiêu hao rất lớn. Mấy người chúng ta đạo chủng đỉnh cao người liên hợp lại, tự nhận hẳn là còn có thể đối phó, nhưng là chờ Dịch công tử hoàn toàn khôi phục như cũ. Lại cùng Lâm tiên tử liên thủ, vạn nhất đến cái đánh lén cái gì, mấy người chúng ta khả năng liền qua đời ở đó, nam tử cao gầy nói ra mà nói hợp tình hợp lý. Dịch Vân khẽ gật đầu. Vậy ý của ngươi là? Ta nghĩ nói, nếu đình chiến, ta đề nghị liền như vậy ký xuống linh hồn khế ước. Xuất hiện ở nữ đế bí cảnh chi trước, Dịch công tử cùng Lâm tiên tử không được ra tay với chúng ta. Tương tự chúng ta ra nữ đế bí cảnh sau, đối với Dịch công tử được truyền thừa sự tình bảo mật. Làm sao, để Dịch Vân trong lòng hơi động, đề nghị này, đúng là không thể tốt hơn. Dịch Vân cũng không muốn đại khai sát giới, còn nữ đế bí cảnh tin tức muốn bảo mật, Dịch Vân rất rõ ràng, chuyện này căn bản là không che giấu nổi, linh hồn khế ước cũng không phải là vạn năng, chỉ bằng bọn họ bọn tiểu bối này ký kết linh hồn khế ước. Những thế lực lớn kia các trưởng lão có thật nhiều chồng phương pháp phá giải. Sớm muộn bọn họ được nữ đế truyền thừa tin tức vẫn là sẽ tiết lộ ra ngoài. Bất quá, Dịch Vân cũng không hy vọng dựa vào những này người bảo mật đến mạng sống. Ở luyện hóa thanh dương lệnh, có thể tự do ra vào nữ đế bí cảnh sau. Dịch Vân đã biết nữ đế bí cảnh một cái khác mở miệng. Hắn có thể cùng Lâm Tâm đồng thuận lợi đi ra ngoài. Nam tử cao gầy đương nhiên cũng biết giấy không thể gói được lửa. Hắn đưa ra như vậy kiến nghị, đại khái cũng là muốn giao hảo mình và Lâm Tâm đồng. Lại như hắn nói tới, có thể cùng người hóa địch thành bạn, không thể tốt hơn, hai cái tương lai chỉ cần không ngã xuống, liền có thể trở thành tuyệt thế đại đế nhân vật, nếu như không thể đem giết chết đoạt bảo, như vậy lùi lại mà cầu việc khác, cùng với giao hảo quan hệ, cũng coi như là một điểm an ủi tính thu hoạch. Được, Dịch Vân một lời đáp ứng luôn, cho tới những người thí luyện khác, bọn họ cũng không có tư cách phản đối. Không có cao gầy thanh niên chống đỡ, bọn họ không đồng ý, rất có thể sẽ bị giết, lập khế ước đi, Dịch Vân chính nói, đột nhiên hắc thạch giữa quảng trường, một đạo nhàn nhạt vì ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Bao phủ ở thân đồ Nam Thiên cùng cái khác mấy cái thân đồ gia tộc con cháu trên thi thể. Những thi thể này bị ánh sáng chiếu rọi sau khi, chậm rãi giả tạo hóa, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, chợt bọn họ rõ ràng, những thi thể này là bị truyền tống đi rồi, ở nữ đế bí cảnh bên trong, chỉ muốn chết, như vậy thi thể sẽ truyền tống ra nữ đế bí cảnh. Đây là nữ đế bí cảnh quy tắc, nguyên bản nữ đế bí cảnh đại đa số trận pháp mất đi hiệu lực. Rất nhiều quy tắc đã không thích dùng, nhưng không nghĩ tới, phần này quy tắc còn có thể bảo lưu lại đến. Bất quá, Dịch Vân đối với này cũng không ngoài ý muốn, này thuộc về rời đi nữ đế bí cảnh quy tắc. Đương nhiên sẽ không biến mất, hàng thần tháp khí linh đang ngủ say chi trước, hẳn là chuyên môn vì là ra bí cảnh quy tắc lưu lại đầy đủ năng lượng chống đỡ. Nếu như phần này quy tắc đều không có, những người thí luyện này liền muốn bị vây chết ở nữ đế bí cảnh. Trung thân không cách nào đi ra ngoài. Nếu như Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng không có đi qua cực hàn băng nguyên, như vậy bọn họ cũng cùng mọi người như thế, đến bị vây chết ở chỗ này. Hàng thần tháp khí linh đương nhiên sẽ không tùy ý chuyện như vậy phát sinh. Không riêng Dịch Vân, rất nhiều người cũng ý thức được điểm này. Điều này làm cho bọn họ thở một hơi dài nhẹ nhõm đi, xem ra chỉ cần chờ. Bọn họ vẫn có thể ra nữ đế bí cảnh. Đây chính là một tin tức tốt, chỉ trước bị vây ở hàng thần tháp trong hơn nửa năm. Bọn họ có thể chịu tội, hẳn là lại có thêm không lâu chúng ta liền có thể đi ra ngoài đi, rất nhiều người nghĩ như vậy. Lúc này, Dịch Vân đối với Lâm Tiểu Điệp chờ người vẫy vẫy tay. Truyền âm nói, các ngươi đi theo ta, ta cùng Tâm Đồng có chuyện dặn các ngươi. Chấm ngoặc kép, lúc này, ở nữ đế bí cảnh ở ngoài. Táng thần nguyên đáy biển trong gió lốc, các thế lực lớn các trưởng lão, như trước thủ hộ ở nữ đế bí cảnh lối vào xung quanh. Từ mỗi người bọn họ tuổi trẻ bọn tiểu bối nhập nữ đế bí cảnh bắt đầu toán lên. Bọn họ đã ở đây giữ thời gian 10 tháng, nguyên bản đối với những này tuổi thọ hơi một tí hàng ngàn hàng vạn năm trưởng lão mà nói. 10 tháng có thể nói chỉ là trong nháy mắt vung lên. Bọn họ một lần tĩnh tọa liền vượt qua, nhưng mà, này nguyên bản thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn họ lại nhiều lần đau khổ, chịu đựng một hồi thử thách to lớn. Ở hơn nửa năm trước, Táng Thần Nguyên đột nhiên phát sinh dị biến, ở ngoài xa mấy vạn dặm vòng xoáy nơi sâu xa, hiện ra một con mắt thật to, này con mắt chấn động khiến người sợ hãi, khiến người ta chỉ là liếc mắt nhìn, đều giác đến linh hồn của chính mình dường như muốn bị hút vào đi. Theo này con mắt xuất hiện, vĩnh hằng vòng xoáy sức hút điên cuồng kéo lên, ở đáy biển bên dưới nhấc lên một hồi khủng bố màu đen bão táp. Các thế lực lớn trưởng lão, bọn họ những ngày này nguyên giới nhân vật cao tầng, ở này trong gió lốc, cũng là khổ sở chống đỡ, hầu như cũng bị vòng xoáy cuốn vào. Một khi bị hút vào vĩnh hằng vòng xoáy, này tất nhiên chết không có chỗ chôn. Từ xưa tới nay, coi như là tuyệt thế đại đế, cũng không thể tiến vào vĩnh hằng vòng xoáy sau bình yên đi ra. Ngay khi các thế lực lớn các trưởng lão cảm giác không chống đỡ được thời điểm, từ nữ đế bí cảnh bên trong, bay ra một tòa bảo tháp bóng mờ. Này cự lớn bảo tháp, mang theo không gian xung quanh trong hết thảy bão táp lực lượng, hướng về vĩnh hằng vòng xoáy trấn áp mà xuống. Nó mạnh mẽ chấn động rồi này con mắt, bực này cấp bậc va chạm, dù cho phát sinh ở bên ngoài mấy vạn dặm, cũng đối với ở đây rất nhiều thiên nguyên giới nhân vật cao tầng tạo thành áp lực cực lớn cùng xung kích, không ít người chịu ám thương. May mà từ đó về sau, vĩnh hằng vòng xoáy liền yên tĩnh lại, này con mắt biến mất không còn tăm hơi, bảo tháp bóng mờ cũng không ở, đáy biển bão táp sức mạnh yếu bớt hạ xuống, nâng lên không lại khó khăn, nhưng là những trưởng lão này không nghĩ tới chính là, sau khi bọn họ chờ đợi dòng dã lớn thời gian nửa năm, cũng không còn một cái người thí luyện từ nữ đế bí cảnh trong bị truyền tống đi ra. Thời gian quá lâu, vượt xa khỏi bọn họ vừa bắt đầu mong muốn, cho tới rất nhiều người đều lo lắng lên, có phải là này cái thần bí con mắt hiện lên sao? Cùng nữ đế bí cảnh phát sinh bảo tháp bóng mờ va chạm, dẫn đến bất ngờ phát sinh, những này vẫn còn ở lại nữ đế bí cảnh bọn tiểu bối vì vậy mà gặp phải bất trắc. Những người trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng là đều là các thế lực lớn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng được đến thiên tài. Là từng người thế lực tương lai cùng hy vọng, một khi bọn họ xảy ra bất trắc, tuyệt đối là khó có thể đánh giá tổn thất, các thế lực lớn trưởng lão khó tránh khỏi lo lắng. Tại bọn họ cũng không ngóng trông từng người thế lực tiểu bối ở nữ đế bí cảnh trong có cái gì kinh người thu hoạch, chỉ cần bọn họ bình an trở về là tốt rồi. Hơn nửa năm này thời gian trong, không có thế lực kia trưởng lão dám rời đi. Không có bọn họ tiếp ứng, bọn tiểu bối căn bản chống lại không được này khủng bố đáy biển bão táp. Chờ thời gian càng ngày càng dài, càng ngày càng nhiều người hoài nghi, bọn tiểu bối này nhóm có phải là ở này sân dung trời động trong quyết đấu tập thể gặp nạn. Mà mọi người không nghĩ tới chính là, ngay khi ngày đó, nữ đế bí cảnh mở miệng đột nhiên ba chuyển động, tựa hồ có đồ vật cũng bị truyền tống đi ra, vắng lặng quá lâu. Đột nhiên dị động khiến mọi người tinh thần chấn động, bí cảnh mở miệng muốn mở ra, xem ra có người muốn đi ra rồi. Một ông già loát râu mép, mặt đỏ lừ lừ nói rằng, rốt cục, bọn họ đợi lâu như vậy, có thể coi là có người muốn đi ra. Xem ra, bọn tiểu bối này nhóm vẫn là ở đáng sợ kia trong đụng chạm sống sót. Hết chương.